Chiến thần Trấn Quốc, chương 559, 559, chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 5 năm, Trịnh Tiêu Kỳ đã đào được hơn 370 người tài cho tập đoàn Tam Hưng, phá luôn kỷ lục. Nhất là khi ở tập đoàn Tam Hưng, cô ta thực hiện sách lược để đối phó với những công ty khác. Đầu tiên là cho những kẻ chuyên săn người của công ty ra tay, đào hết tất cả nhân tài cấp kép của công ty đối phương đi. Nghề săn người trong công ty nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng trong giới kinh doanh thì mọi người đều coi nghề này là nghề nham hiểm. Chuyên môn chạy đi đào người của công ty người ta, Trịnh Tiêu Kỳ lại càng là một cao thủ đàm phán. Mỗi lần đàm phán hợp tác Trịnh Tiêu Kỳ mà ra tay thì chắc chắn có thể đàm phán thành công. Phác Thiên Tín rất tín nhiệm cô ta, cộng thêm Trịnh Tiêu Kỳ lại là người gốc Tô Hàng, vì thế ông ta đã giao vị trí người đại diện của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ cho cô ta. Ông ta còn sắp xếp hôn sự cho cô ta và đứa cháu trai nữa. Đi sau Trịnh Tiêu Kỳ còn có Thôi Hồng Vạn, đến nỗi ai cũng can đảm lên. Một lúc sau, Vũ Sâm đã đưa Diệp Quân Lâm tới đây. Hả, Diệp Quân Lâm, sao lại là anh? Khi Trịnh Tiêu Kỳ nhìn thấy Diệp Quân Lâm, cô ta kinh ngạc thốt lên. Cô, Trịnh Tiêu Kỳ, Diệp Quân Lâm cũng nhận ra người phụ nữ này. Có thể nói trước khi lên trung học Diệp Quân Lâm có một mối liên hệ với người phụ nữ này. Bởi vì cô ta là cô con dâu mà bố nuôi mẹ nuôi Diệp Quân Lâm đã đính ước cho anh từ nhỏ. Ba ruột của Trịnh Tiêu Kỳ, Trịnh Văn Thạc là bạn thân của ba nuôi Diệp Quân Lâm. Nhà họ Trịnh cũng được tính là đại gia tộc tuy là kém nhà họ Diệp. Sau khi nhặt được Diệp Quân Lâm, vừa khéo là Trịnh Tiêu Kỳ ra đời, Trịnh Văn Thạc liền đưa ra ý tưởng đính ước từ lúc bé, cũng là muốn dựa vào. Cây đại thụ là nhà họ Diệp. Tuy ba nuôi mẹ nuôi Diệp Quân Lâm có hơi coi thường địa vị của nhà họ Trịnh, nhưng Diệp Quân Lâm là đứa bé được nhặt về cho nên họ liền đồng ý. Diệp Quân Lâm từng bước phát triển, nhà họ Trịnh cực kỳ vui mừng. Suy cho cùng thì Diệp Quân Lâm lớn mạnh, chứng minh nhà họ Trịnh đã cực đúng. Trịnh Tiêu Kỳ cũng ngày càng thích Diệp Quân Lâm, ngày ngày đi theo sau anh. Mãi cho đến khi Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm ở bên nhau, nhà họ Trịnh mới triệt để đoạn tuyệt với anh, hủy bỏ hôn ước thổi nhỏ. Cũng tuyên bố Diệp Quân Lâm sẽ phải hối hận. Từ đó về sau cũng không nhắc tới Trịnh Tiêu Kỳ nữa, nghe nói họ đã đưa cô xuất ngoại học tập rồi. Còn cái hôm Diệp Quân Lâm vào tù, Trịnh Văn Thạc còn đặc biệt chạy tới bỏ đá xuống giếng. Sau khi Trịnh Tiêu Kỳ biết Diệp Quân Lâm vào tù, cô cũng cực kỳ vui sướng. Suy cho cùng Diệp Quân Lâm thất bại nhiều, trong lòng cô càng dễ chịu. Nhất là biết Lý Tử Nhiễm thủ thiết sống cuộc sống quả phụ, cô ta còn sướng như điên. Cô ta luôn nghĩ rằng Lý Tử Nhiễm đã cướp đi mọi thứ của cô ta. Chấm, cách chương.